mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. Phần thứ 3, chương 4. Em Thu, giờ mới đến lúc anh nói rõ hết sự thực với em. Anh chỉ viết cho em tất cả có 2 bức thư. Bức thư đầu tiên ở ấp và bức thư này. Bức thư cuối cùng trước khi không bao giờ còn được trông thấy em nữa. Người sắp ra đi chỉ xin em trước khi đọc bức thư này sẵn sàng tha thứ cho một người đau khổ. Mặc dầu những việc người ta làm ra, người ta đã đau khổ quá rồi, thì người ta có nhiều hy vọng được người khác thương ta, tha thứ cho hết các tội lỗi. Chắc trong hơn một năm nay, em cũng biết Phong Thanh rằng anh mắc bệnh ho. Nhưng có một điều em không biết và không ai biết cả, trừ thầy thuốc và anh. Viết đến đây, Trương thoáng nghĩ đến Mùi và bức thư giao cho Mùi. Chàng cố nhớ lại để viết theo đúng bức thư trước. Bệnh ho của anh nặng hay nhẹ, cái đó không quan hệ gì. Chỉ có một điều quan hệ nhất là anh biết chắc chắn rằng anh sẽ chết. Trường gạch mạnh mấy cái dòng dưới 2 chữ chắc chắn để Thu chú ý. Anh chắc chắn sẽ chết ngay trong một lúc anh được biết chắc chắn rằng em yêu anh. Còn gì khổ cho anh hơn? Anh nghĩ không có gì hơn là xa em ra. Độ ấy, anh đã xa được em. Nhưng anh chịu bao nhiêu đau khổ để có thể xa được em? Và cũng từ lúc xa em là anh bắt đầu chết. Vì không cần gì nữa, anh đã tự ý phá hủy đời anh. Anh bỏ học và có bao nhiêu tiền anh đem phung phí hết trong các cuộc vui. Anh có thích gì đâu. Nhưng không lẽ cứ ngồi đợi cái chết đến? Ngồi yên cũng không thể được. Anh chỉ có một thân một mình, anh không biết lấy ai để an ủi. Có em, có mình em thôi, nhưng lại phải xa em ra, cố làm cho em ghét anh. Bây giờ anh mới thấy chơi bời liều lĩnh như vậy là vô lý, là dại dột vô cùng. Nhưng hồi đó, biết mình chắc chết nên công việc ấy tự nhiên lắm. Phải thế, không thể khác được. Chơi bời đủ mọi cách, nhưng anh chỉ thấy chán nản, thấy đau khổ. Đến nỗi về sau anh lại mong cái chết đến, đến thật mau để anh khỏi phải chịu khổ mãi như thế. Giá mà không có em, không có em anh sẽ còn tiếc gì đời nữa, coi cái chết nhẹ như không. Nhưng tại sao vậy? Bây giờ anh cũng chưa đoán ra. Tại sao em lại đến với anh hôm đó? Em yêu anh, nhưng em cũng thương nữa. Cũng có lúc anh lại thấy hy vọng trở lại, vì em, nhờ em. Nhưng dẫu sao muốn thế nào đi nữa cũng không thể cưỡng lại số trời. Chữa khỏi được một người thế nào cũng chết. Em Thu ơi, tội của anh bắt đầu từ đây, và xin em tha lỗi cho anh. Anh lừa dối em, anh đã lừa dối em một cách khốn nạn. Anh tự xét không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. Nhưng anh yêu em quá, yêu quá lắm, nên anh không dám nói ngay sự thực cho em biết. Anh giấu em và dùng em. Phải, anh đã dùng em để khuây khỏa những ngày còn sống thừa. Anh khốn nạn đến nỗi cứ cố nuôi lấy tình yêu của em để được chút sung sướng vớt vát lại đôi chút lạc thú ở đời. Cũng như trước kia dùng những gái nhảy, ả đào, gái giang hồ để mua vui trước khi từ giã cõi đời. Xin lỗi em, xin lỗi em Thu, người mà anh yêu nhất trên đời, mà anh biết chắc sẽ yêu mãi mãi đến muôn vàn năm. Viết đến đây, Trường nhếch mép mỉm cười. Chàng chép miệng hà một tiếng rồi viết tiếp. Thu tha lỗi cho anh đã khổ quá rồi. Yêu em đến như thế mà không thể sống ở đời để thờ phụng em được. Em ơi, em có biết không? Viết đến đây anh thấy nước mắt cứ giàn ra. Anh khóc cho tình yêu của anh với em. Đáng lẽ... Thực tình, Trường cũng thấy tổn thức khi viết mấy dòng chữ ấy, nhưng không đến nỗi nước mắt cứ giàn ra như chàng viết trong thư. Trường nhớ đến chuyện Madame Bovary và anh chàng nhân tình của bà Bovary lấy nước nhỏ vào bức thư, giả vờ như mình đã khóc. Chàng nhớ lại khi đọc đến đoạn ấy. Hồi đó Trường còn đi học. Chàng rất đỗi ghê sợ cho lòng quỷ quyệt của đời người và thấy rùng rợn, ngượng dùm cho sự giả dối của anh chàng. Trường nghĩ nếu dồn nước vào ngay câu này một cách rõ ràng quá, Thu tinh ý tất là sẽ cho là chàng đã định tâm. Đây không phải nước mắt, mà chỉ là nước lã hay nước bọt. Thu sẽ sinh nghi và việc của chàng sẽ hỏng mất. Lát nữa, ở một câu khác, chàng sẽ dò mấy giọt nước. như thế tự nhiên hơn. Trương viết tiếp. Nhắc lại làm gì nữa, chỉ thêm đau lòng. Nhắc làm gì nữa những cái vui sướng của anh khi được gần em, cả hôm ở chùa thầy nữa. Em còn nhớ không, em Thu? Nhưng rồi anh phải xa em, phải xuống Hải Phòng kiếm việc làm. Anh nghĩ không sống được bao lâu nên việc làm đối với anh nặng nhọc quá. Lúc nào anh cũng chỉ muốn được gần em, được chết bên em. Thế là xảy ra sự việc đáng tiếc ấy. Đáng tiếc đối với bây giờ, chứ độ ấy anh còn cần gì? Được, anh sẽ trả lại tiền họ, lên Hà Nội với em. Thua anh sẽ chịu ngồi tù và đợi cái chết đến. Nếu em ghét anh ư, càng hay, vì anh chỉ mong thế để em khỏi đau khổ khi biết tin anh chết. Nhưng anh biết rằng em vẫn yêu anh. Thế mà bây giờ anh vẫn hãy còn sống, có lẽ sống lâu như mọi người khác. Thầy thuốc đã bảo cho anh biết rằng bệnh của anh tự nhiên khỏi hẳn. Chính thầy thuốc cũng không ngờ, không hiểu tại sao lại có sự lạ lùng ấy. Vì anh khỏi hẳn nên mới có bức thư này gửi cho em. Trường ngừng lại, chàng nghĩ thầm, Thu đọc đến đây chắc hoảng hốt, tưởng mình sẽ lấy Thu làm vợ. Không thể như thế được. Cái đó đã cố nhiên rồi, nhưng trong thâm tâm chàng lúc ấy không thích lắm. Suốt đời ở với Thu, lúc nào cũng gắng sức để sống cho xứng đáng với tình yêu của Thu. Gắng sức yêu, cố mà yêu để cho khỏi thẹn với tấm ái tình cao quý. Vẫn đinh ninh từ trước tới giờ. Trường thấy trước rằng một đời sống như thế khó khăn quá, chật vật quá. Trường đọc lại bức thư từ đầu. Chàng ngạc nhiên thấy bức thư giống hệt như sự thực, vì không một lúc nào chàng thấy mình thành thực cả. Bên cạnh có tiếng hát du con từng đoạn đứt khúc, rời rạc. Trường lắng tai nghe, vừa viết. Bây giờ anh khỏi hẳn rồi, nhưng anh tự xét không còn xứng đáng với em nữa. Em đừng cãi, anh thấy thế lắm. Đó là một điều nhất định rồi. Em ở trên cao, như một nàng tiên trong sạch, đứng trong vầng ánh sáng không vẩn chút bụi. Còn anh, nói làm gì nữa? Anh đã sa ngã vào vũng bùn lầy đen tối, nhem nhuốc. Anh khỏi rồi, không sợ chết nữa. Nhưng bây giờ chỉ có một cách chết. Có một cách tự hủy thân đi mới thực biết yêu em, biết tự trọng, biết quý em. Đã có lúc nhiều lần anh nghĩ đến kế ấy, nhưng anh thấy nó hèn nhát quá. Trường lại mỉm cười khi hạ bút viết hai chữ hèn nhát. Và chính chàng hèn nhát nên mới khinh không dám thi hành kế đó. Trường không hiểu anh chàng nào đã cho sự tử tế là hèn nhát. Anh chàng ấy không hiểu một tí gì về tâm lý. Thử cho anh chàng ấy sống trong một trường hợp cần đến sự tử tế, anh ấy mới biết thân. Trường để ý nghĩ loanh quanh. Các nhà tâm lý học ở nhà trường dạy người ta tự tử là hèn nhát, để mong ta đừng tự tử. Thực là những anh chàng ngốc, cứ bảo người ta tự tử là anh hùng, cũng chẳng ai muốn anh hùng làm gì. Mà cũng chẳng một người nào không tự tử chỉ vì sợ mình là hèn nhát cả. Trường viết tiếp. Em Thu, chỉ còn một cách là đi xa. Anh sẽ đi thật xa, không cho em biết ở đâu, và thề không bao giờ trông thấy mặt em nữa. Xin em quên anh đi. Thật, em thương anh thì chỉ còn một cách, ấy là hơn cả. Cái tin vui ở đời của anh, có lẽ là không bao lâu nữa, ở chốn xa xôi, anh được tin em lập gia đình. Nghĩ đến dự định, Trương dùng mình, Trương Trừng nhìn ngọn đèn Hoa Kỳ. Chàng thấy trước mắt loe ra từng vòng tròn ánh sáng xanh đỏ. Anh được biết em vui sướng, anh không ao ước gì hơn nữa. Không được cái hạnh phúc lấy em làm vợ, thì anh xin em cái quyền được yêu em như thế vậy. Anh đã nghĩ mãi, chỉ có cách ấy là hơn cả. Xin em đừng buồn phiền, vì sự thực thế nào em đã biết. Em nên biết nhìn rõ sự thực, em đừng liều. Không phải thế là không yêu nhau đâu, chính thế mới là yêu, thực là biết yêu nhau. Em nghe anh đấy, anh yêu em như thế nào em đã biết rồi. Anh dựa vào đấy để tự cho mình có quyền đối với em, bắt em phải nghe theo. Anh đã sửa soạn cả rồi, độ ít bữa nữa anh sẽ đi. Trước khi đi, anh chỉ xin em ban cho một điều, như ban cho một người hấp hối sắp chết. Trước khi không bao giờ còn được gặp em nữa, anh muốn gặp em lần cuối cùng, được trông thấy em, được nói chuyện với em. Hoặc... Trường ngừng lại, ngẫm nghĩ. Chỗ này phải khéo lắm mới được. Về chơi chùa láng, hoặc nếu sợ gặp người quen thì ta đi đến cảnh nào xa hơn, hoặc vào một hiệu cà phê nào nói chuyện, tùy liệu sau, nhưng gặp nhau ở nơi cảnh đẹp, ngoài ánh sáng mặt trời, có lẽ thích hơn. Trường định tâm, nếu Thu nhận lời, chàng sẽ dùng số tiền còn lại thuê ô tô đưa Thu về Đông Triều. Tại sao lại mạn Đông Triều, chàng cũng không rõ. Chàng nhớ lại, đã lâu lắm chàng có đi qua đây một lần, và từ đó không bao giờ trở lại nữa. Miền ấy đối với chàng có vẻ là một miền xa xôi, để chàng quên hết những việc cũ, quên hết trong tay Thu trước khi từ giã cõi đời. Qua bến đỏ Đông Triều, nước trong và phẳng, nhìn về phía xa có một dãy đồi chạy dài theo ven sông. Trên đồi có một rừng thông rất rộng, và có lẽ khách du lịch Hà Nội ít người đã đặt chân tới. Trong bức thư, Trường cố ý viết một cách mập mờ về chỗ đi chơi để Thu không nghi ngờ là chàng định tâm sửa soạn từ trước. Chắc chắn thế nào Thu cũng nhận lời, dẫu Thu không còn yêu chàng nữa. Còn gì hơn, chỉ một lần này thôi là thoát khỏi hẳn cái anh chàng kỳ quặc và bận bịu ấy. Ta liệu tỏ khéo cho Thu biết rằng nếu Thu từ chối, Thu sẽ bị ta quấy rầy một cách khó chịu vô cùng. Thu cũng không sợ ta xúc phạm đến, vì một là từ trước tới nay, ta vẫn rất kính trọng Thu. Hai là đi chơi ở một nơi như chùa Láng chẳng hạn, thì còn có gì sợ hãi, cho dẫu Thu vẫn nghi là ta có tà tâm. Chàng viết tiếp. Hôm sau anh sẽ đợi em trả lời, không khó gì cả. Tối mai đúng 9 giờ, anh sẽ đến nhìn cửa buồng em. Nếu đóng cả hai cánh cửa là em từ chối. Nếu em nhận lời thì em đóng một bên cánh cửa và mở một bên. Em nhớ thắp đèn sáng trong buồng. Ngày thường em búi tóc thì hôm đó em vấn tóc trần, và nhớ đeo kính đen để người ta khỏi nhận ra em. Đúng 8 giờ sáng hôm thứ tư, em đến phố anh ở. Phố này vắng lắm. Anh sẽ đợi em ở đấy và muốn cho kín đáo, có ô tô đưa chúng ta đi chơi. Trường loay hoay sẽ sang một lối đi đến phố chàng ở, vì chàng cũng nhân tiện muốn cho Thu biết chỗ chàng ở để phòng xa. Em biết cho rằng anh phấp phỏng đợi em trả lời lắm đấy. Chẳng có lẽ em lại nỡ chối từ một việc còn con ấy. Từ chối anh, người đã yêu em hơn hết mọi sự trên đời, giờ phải tự ý xa em, và chỉ còn dám xin em một cái ơn huệ cuối cùng. Nếu em từ chối thì khó lòng anh đi được, khó lòng anh sống được. Mong em đến, em Thu, em đến để giúp anh có can đảm xa em. Cái kỷ niệm cuối cùng ấy sẽ an ủi anh mãi mãi, và sẽ như tia sáng ấm áp chiếu vào cuộc đời lạnh lẽo của anh sau này. Không phải lỗi ở em, vì em, vì em có sống ở trên đời, vì sự tình cờ run rủi cho anh gặp em, nên em mới đau khổ đến như thế. Đau khổ mà sung sướng. Dẫu sao anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, như người tin đạo cảm ơn Chúa đã bắt mình chịu đau khổ. Xa em, anh vẫn thờ phụng em ở trong lòng. Người đã được cái diễm phúc em thương đến. Trường ký tên rồi dúng tay vào chén nước ở trên bàn, giò mấy giọt vào quãng giữa bức thư. Chàng lấy tay áo thấm qua cho nước làm hoen nhòe mấy chữ. Trường không buồn đọc lại bức thư, tắt đèn, nằm yên đợi giấc ngủ đến. Nhà bên cạnh hôm nay cũng tắt đèn sớm, chắc là không có khách. Một lúc sau lại có tiếng hát rời rạc và buồn thiu. Sán lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm, buồn trong cửa bể chiều hôm. Tiếng người chồng gắt, hạt buồn bỏ mẹ, thôi im đi cho người ta ngủ. Trường mỉm cười, tấn kịch nhỏ ấy đủ diễn hết cả nỗi buồn của đôi vợ chồng sa sút. Một đêm vắng khách, cùng đương nằm không ngủ được vì nhớ quê hương. Trường nhớ lại ban đầu đi qua nhà chấp bóng thấy có tên Spencer Tracy. Hôm nọ chàng đã lầm vì đã cho họ giống Robert Tracy. Chàng nghĩ loanh quanh để khỏi bận tâm đến bức thư nữa, và sau cùng ngủ đi lúc nào không biết. VTC Now.